Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần cuối của bộ truyện ma kinh dị Tuyết Đoạn Hồn của tác giả Quỷ Cổ Nữ qua giọng đọc Phi Tùng. Mời các bạn cùng chờ đón nghe. Tôi đóng cửa lại rồi chạy vào phòng đỡ Giản Tử Viễn đứng lên. Chúng ta đi thôi, đừng phụ lòng của Cốc Huy Dương. Anh đẩy tôi ra. Cô cứ chạy đi, kệ tôi. Tôi bị thương thế này không đi nhanh được, sẽ khiến cô bị liên lụy. Tôi ngạc nhiên, vì đây không phải là Giản Tự Viễn nữa, mà là cảnh sát họ Lý đầy chính nghĩa. Cốc Quy Dương đã thu hút chúng bám theo, nên chúng ta có đủ thời gian đi khỏi đây. Đừng dài dòng nữa, đi thôi. Tôi đỡ anh đi ra tiền sảnh, thả ván và gậy trượt tuyết qua cửa sổ. Rồi tôi nhảy ra ngoài trước, sau đó đỡ anh ra. Tôi dùng ống ngắm máy ảnh hồng ngoại của Giản Tử Viễn quan sát mọi phía. Tịnh không một bóng người. Tôi giúp anh đi ván trượt tuyết, rồi cùng tiến vào màn đêm. Một tiếng súng từ xa vọng lại, tôi giật mình. Không biết Cốc Y Dương thế nào rồi. Giản Tử Viễn bị thương nặng hơn tôi nghĩ, nhất là vết thương ở đùi, khiến anh gần như không thể trượt tuyết. Thỉnh thoảng khe khẽ rên rỉ, hễ dấn bước thì lại đau dữ dội. Sau khoảng một phút, chúng tôi đi được chừng 100 mét. Ngoảnh lại nhìn, vẫn thấp thoáng thấy căn nhà gỗ. Giản Tử Viễn nói: "Bây giờ biết rồi chứ? Tôi làm cô bị khổ lây đấy. Cô cứ đi trước đi." Tôi chìa cây gậy trượt tuyết cho anh nói: "Nắm chặt đó, tôi kéo anh đi." Giản Tử Viễn không đưa tay ra. "Na Lan, tội gì phải khổ thế này? Để anh ở lại, chúng sẽ phát hiện ra anh ngay đã đành. Nhưng gió tuyết cũng đủ khiến anh chết rét." Tôi vẫn chìa cây gậy ra, anh nắm đi và đạp bằng chân nguyên lành để hỗ trợ tôi. Tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn nhiều. Giản Tử Viễn nắm lấy một đầu gậy, tôi nhún hai chân, bắt đầu một chặng đường gian nan nhất trong đời tôi. Lúc đó tôi không ngờ chặng đường gian nan hơn nữa còn ở phía trước. Tuy nhọc nhằn gian khổ, nhưng cách đi này vẫn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Chẳng mấy chốc, mấy bóng ngôi nhà gỗ đã hoàn toàn biến mất. Chúng tôi lên lỏi trong rừng nên ít có khả năng bị ai phát hiện ra. "Bây giờ đi đâu?" Giản Tử Viễn hỏi. "Hình như đường này lạ hoắc à?" Tôi nói: "Ta lại đến ngôi nhà nhỏ có hầm ngăn. Nếu đi trên đường núi sẽ rất nguy hiểm, dễ bị bọn chúng đoán biết và phát hiện ra. Ta đi vòng qua rừng sẽ an toàn hơn, sau đó đi lên đường cái." "Tại sao phải về ngôi nhà ấy? Ở đó không có đồ ăn, không có nước uống và cũng không có phòng vệ." Cái tính khí ngổ ngộ, thích ra oai khiêu chiến của Giản Tự Viễn vẫn không thay đổi. Tôi nghĩ ngợi rồi nói: "Cứ đến đó rồi sẽ biết." Tôi nghĩ rằng tôi đã biết nguyên nhân tại sao chúng ta bị truy sát rồi. "Thử nói nghe xem nào." Tôi lắc đầu. "Bây giờ chuyên tâm vào mà đi đi, rồi tất cả sẽ sáng tỏ." Gió tuyết vẫn không có dấu hiệu dịu bớt. Bóng tối thì dường như là vô tận, khiến chúng tôi đi rất gian nan. Nhưng gió và tuyết có thể xóa đi mọi dấu vết. Bóng tối có thể che khuất chúng tôi thì cũng là điều an ủi. Đi chẳng rõ bao lâu, rốt cuộc chúng tôi cũng đến được trước ngôi nhà gỗ nhỏ chuyên chứa dụng cụ. Giản Tử Viễn bảo tôi cứ chờ ở ngoài. Anh cộc kiễng bước lên đẩy cửa, rồi lập tức bật đèn pin. Khẩu súng lục áp sát ánh đèn chiếu vào nhà. "Không có ai." Anh hạ tay xuống, tựa lưng vào cửa thở hổn hển. Tôi đỡ anh bước vào, ngồi xuống sàn. Anh hỏi: "Thế nào? Giờ cho tôi biết câu trả lời được chưa?" Tôi nói: "Tôi cũng chịu." "Cô dẫn với tôi à?" "Vì tôi còn phải tìm đã." Tôi bới trong đám dụng cụ lấy ra cái xẻng. Giản Tử Viễn bám tay tôi đứng dậy. "Nếu đi thì hai chúng ta cùng đi. Tôi ít ra có thể cảnh giới cho cô, nhưng cô phải giải thích trước đã." Tôi lần túi áo lấy ra bức ký họa ngôi nhà do Thạch Phi vẽ và cả chiếc máy ảnh của Giản Tử Viễn nữa. Anh bật đèn pin. Tôi nói: "Tất cả mới chỉ là giả thiết. Nếu anh cho là hoang tưởng thì tôi cũng đành." An Hiểu bắt đầu thoát khỏi trạng thái người thực vật, bắt đầu nói được. Cô ta nói một chữ họa. Cốc Quy Dương tìm thấy bức ký họa của Thạch Vi, trong đó có vẽ ngôi nhà đen, nên anh bắt đầu nghi ngờ cái chết của Thạch Vi và An Hiểu có liên quan đến hai ngôi nhà gỗ. Vấn đề là liên quan như thế nào? Ngôi nhà đen đã bị cải tạo thành ngôi nhà gỗ biệt lập mà chúng ta đã thuê. Dù có liên quan đến cái chết của hai cô gái thì các đầu mối cũng đã bị xóa sạch. Tại sao Thạch Vi lại vẽ thêm ngôi nhà trắng? Cho nên trọng tâm mà Cốc Y Dương muốn khám phá là ngôi nhà trắng này. nhưng anh ấy từng nhiều lần vào đây mà không thu được kết quả gì. Đêm qua ngồi trong gian hầm, anh ấy đã kể lại với tôi một lượt, nên tôi đang ngẫm nghĩ. Có Quy Dương đã từng nói, Thạch Vi và anh Hiểu từ hồi học tiểu học đã thích thông tin các bí mật nho nhỏ giữa hai người bằng cách vẽ ký họa. Cho nên tôi đoán rằng liệu bức ký họa này có chứa câu đố nào đó của Thạch Vi không? Câu đố ấy chỉ anh Hiểu mới có hiểu được. Tôi lại nhớ đến một trò chơi trí lực hồi bé, đố nhau so sánh hai bức xe, phát hiện ra những điểm khác nhau của chúng. Giản Tự Viễn bỗng hiểu ra, thì ra đó là lý do hôm nọ cô bảo tôi chụp ảnh ngôi nhà gỗ này. Cảm ơn anh đã hợp tác, tôi nói. Tấm ảnh này rất quan trọng. Khi hai anh đang đặt bẫy quanh ngôi nhà, tôi đã tranh thủ so sánh xem chúng khác nhau ở điểm nào. Giản Tự Viễn nhìn kỹ nói, hình như chẳng có gì khác nhau. Thoạt đầu thì tôi cũng nghĩ thế, bản thân ngôi nhà chẳng có gì khác nhau. Có lẽ Thạch Vi chỉ ngẫu hứng vẽ nó, thể hiện sự đối lập giữa ngôi nhà đen và ngôi nhà trắng. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, An Hiểu nói ra chữ họa thì chắc hẳn cô ấy đã hiểu được một điều gì đó từ bức ký họa. Cùng xem một bức vẽ, tại sao kết quả của mỗi người lại khác nhau? Đây cũng là một vấn đề trong tâm lý học. Vài người cùng quan sát một sự vật, kết quả quan sát không giống nhau, từ đó nảy sinh quan điểm cũng khác nhau. Tại sao? Giản Tự Viễn có lẽ vì vết thương quá đau nhức nên giọng nói cũng mệt mào phều phào. Các cô học tâm lý học cứ hay vẽ vời tỏ ra bí hiểm. Thực ra thì nó quá đơn giản, vì mỗi người đứng ở góc độ khác nhau để nhìn nhận vấn đề khác nhau thế thôi. Chính xác. Về sau tôi đang nghĩ, các ngôi nhà thì vẫn thế, mà là tại tôi nhìn nhầm bức vẽ. So sánh bức vẽ vài chục cũng thấy nhà cửa vẫn như vậy, và điểm khác biệt nằm ở khung cảnh quanh nó, cũng tức là do góc nhìn khác nhau. Tôi bèn nhìn thật kỹ, nhận ra có một chi tiết thú vị. Tôi chỉ tay vào tấm ảnh trên màn hình máy ảnh. Anh xem phía sau ngôi nhà nhỏ có mấy cái cây. Giản Tử Viện nói, hai cái cây. Còn ở bức ký họa này, phía đằng xa đằng sau ngôi nhà trắng, hình vẽ nhỏ nhưng rất chi tiết, có mấy cái cây. Ba. Nét uể oải trong giọng nói của Giản Tử Viễn hình như tạm thời biến mất. Thế thì hoặc là Thạch Vi tiện tay vẽ bừa, hoặc là cố ý vẽ thêm vào. Nếu nghĩ theo hướng này thì cái cây thêm vào bức bích họa có thể là vị trí chứa đựng một bí mật nào đó. Cái cây là bí mật. Bây giờ ta có thể đi tìm câu trả lời. Tôi cất bức vẽ, trả lại cho Giản Tử Viễn cái máy ảnh, rồi đỡ anh ra ngoài ngôi nhà. Giản Tử Viễn dùng ống ngắm máy ảnh quan sát xung quanh, tạm thời chưa thấy dấu hiệu của bọn truy binh. Tôi nói, sớm muộn gì chúng cũng tìm đến, chúng ta phải làm cho nhanh lên. Phía sau ngôi nhà này có hai cây thông lớn vừa phải, cách nhau hơn chục mét. Giản Tử Viễn nói, nếu bí mật nằm ở giữa hai cây thông thì ta phải đào bới không ít đâu. Tôi nhìn tay anh cũng đang chống cái xẻng bèn nói, anh bị đau, cứ để cho tôi đào là chính. Cô vừa nói ra không nhiều thời gian, không cần chiếu cố tôi làm gì. Hai chúng tôi cùng bới tuyết bắt đầu từ chính giữa hai cây thông. Giản Tự Viễn chỉ có thể cầm xẻng một tay xúc tuyết. Anh bỗng kêu lên, chúng ta đã giải quyết được vấn đề rồi. Dưới lớp tuyết dày có một gốc cây nhô lên, đường kính khoảng 30 phân. Tôi tự nói với mình, thì ra phía sau ngôi nhà vốn có ba cái cây. Cây này bị đốn từ lâu rồi. Giản Tự Viễn chiếu đèn vào, nhìn này, gỗ đã mục hết cả. Lẽ nào bí mật nằm ở gốc cây này? Nó chỉ cao khoảng 20 phân, vết cưa để lại xoáy gỗ tròn tròn, không có gì đáng nghi ngờ cả. Tôi nói, có lẽ ta phải đào nó lên. Chẳng còn lựa chọn nào khác. Giản Tự Viễn thục cái xẻng vào, nhưng liền kêu lên, khỏi cần đào. Thì ra nó chỉ là một đoạn gốc đặt ở đó, không có rễ. Tôi thoáng nghĩ rồi nói, ta lật nó lên đi. Hai cái xẻng cùng lúc lật nó sang bên. Tôi đã nhìn thấy sự thật mà Cốc Y Dương bấy lâu vẫn muốn tìm. Dưới gốc cây là một cái hốc đặt một quả thông to. Quả thông đã được xử lý, làm thành một cái hộp. Tôi đã nhìn thấy trong siêu thị ở thị trấn Ngân Dư bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ này. Ruột quả thông rỗng, đáy có cái nếp nhỏ. Mở ra nhìn thấy bên trong có một chiếc hộp vuông vuông xinh xắn, mỗi cạnh chừng khoảng 10 phân. Nắp hộp in hình một con phượng hoàng khá nét. Rõ ràng là bí mật nằm ở cái hộp này. Mở nắp hộp ra, thấy một cái túi ni lông dán kín. Nhìn rõ bên trong túi là một tệp giấy gấp chặt. Chúng tôi muốn tránh gió tuyết nên trở vào ngôi nhà gỗ, lấy dao cắt túi, rút một mảnh giấy trong đó ra. Là một trang giấy kẻ ngang trong sổ tay thường dùng, chữ viết theo hàng kín cả trang giấy. Màn thầu nhỏ, 300 hạt, đoàn ngũ, 23 tháng 5 năm 2004. Màn thầu nhỏ, 250 hạt, Ngô Tác Đồng, 23 tháng 5 năm 2004. Coca, 15 gram, tiểu A, 24 tháng 5 2004. Cà phê, 3 gram, Châu Quý Vinh, 24 tháng 4 năm 2004. Quả ướp lạnh, 220 viên, Cơ Giới Thiết Lĩnh, 26 tháng 5 năm 2004. Cái gì thế này? Tôi không sao hiểu nổi. Là danh mục đi chợ hay là thực đơn? Cái này có vẻ là ghi chép về giao dịch ma túy. Giản Tử Viễn hơi run run. Bọn buôn ma túy đều dùng tiếng nóng để chỉ các loại ma túy, nhưng phần lớn sẽ khác nhau tùy địa phương hoặc tùy người, nhưng phần lớn có thể đoán ra được. Khi phá án, chúng tôi từng tiếp xúc. Màn thầu nhỏ, coca, cà phê, quả ướp lạnh đều là tiếng nóng chỉ thuốc lắc, cocaine, morphine và ma túy đá. Ở đây, bọn chúng buôn ma túy từ năm 2004. Anh lại rút ra vài tờ giấy khác, lướt nhìn rồi nói: trong này có 3 nhóm ghi chép: mua nguyên liệu ma túy, bán ma túy và các khoản rửa tiền. Tức là có kẻ mua hóa chất về để gia công sản xuất ma túy, sau đó đem bán. Các khoản tiền giao dịch và tiền mặt không rõ nguồn gốc khác, phân tán gửi vào tài khoản của một số cá nhân và công ty nhỏ, thế là có thể lưu thông hợp pháp. Thật không ngờ căn nhà bé tẹo này cũng có được việc. Tôi nói: chẳng thể nhìn bề ngoài đoán người thì nhà cũng thế thôi. Giản Tự Viễn đứng thẳng người, nhòm qua ông ngắm máy ảnh quan sát phía sau một đoạn đường vừa đi, không thấy có gì khả nghi, nói: đúng là như thế. Nếu dùng địa điểm này để gia công và mua ma túy thì quá tốt rồi, vì giao thông khó khăn, vị trí kín đáo, dễ chạy trốn. Nhưng tôi không hiểu những chuyện này thì có liên quan gì đến cái chết của Thạch Vi và anh Hiểu. Vấn đề nằm ở đây. Tôi lần tệp giấy rút ra một tấm ảnh, ảnh chụp 4 thanh niên nam nữ có ngón tay hình chữ V nhìn vào ống kính. Tôi chỉ vào một thanh niên nói: chắc anh thấy quen quen. Vạn Tiểu Lôi, Giản Tử Viện nói. Tôi lại chỉ vào một cô gái trong ảnh: còn đây là Thạch Vi. Giản Tử Viện nói: sao cô biết được? Thì ra cô đã điều tra rất tỉ mỉ. Tôi nên cảm ơn Lê Vận Trị mới đúng. Hôm đầu cô ta đã cho tôi biết chuyện Cốc Y Dương và anh Hiểu, nhằm khiến tôi tổn thương một lần nữa và triệt để cắt đứt với Cốc Y Dương. Nhưng tôi vẫn cứ để tâm nghiên cứu thêm. Cái chết của Thạch Vi lúc đầu cũng gây chấn động. Trên mạng còn có cả ảnh của cô ấy. Tôi ngẫm nghĩ, điều lạ lùng là trong mấy người này lại không có anh Hiểu, chỉ có mình Thạch Vi là nữ. Nghe nói khi xưa Thạch Vi, anh Hiểu thân nhau như hình với bóng. Xem tấm ảnh này không thể nhận ra chụp trong hoàn cảnh nào. Chỉ biết họ đang ở trong phòng, sàn nhà bày nhiều đồ ăn và bia. Vạn Tiểu Lôi ria mép chỉ mới lưa thưa, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá. Xem ra Thạch Vi đã đàn đúm với mấy đứa nhóc hư hỏng, Giản Tử Viện nói. Hay là mấy đứa học trò cấp 3 năm đó đã dính vào việc chế biến ma túy, và Vạn Tiểu Lôi hiện nay đã trở thành một tên trùm nho nhỏ ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết này. Trở về sẽ tra lại quá khứ của khu nghỉ dưỡng, biết đâu có thể có hướng để phá án. Nhưng tôi thấy tuyệt vọng. Vậy ư? Liệu có về được không? Giản Tử Viễn vẫn tiếp tục xem ảnh, mắt gần như dí sát vào tấm ảnh, rồi bỗng chỉ vào một góc. Phải tìm ra tên này, rất có thể hắn là đầu sỏ. Tôi ngạc nhiên: tên nào? Tôi có nhìn thấy ai đâu. Tôi lại nhìn kỹ chỗ Giản Tử Viễn vừa chỉ, chỉ không thấy đủ hình người, chỉ thấy nửa cẳng chân và bàn chân ở trong bức ảnh. Chắc là lúc chụp đã vô tình chụp vào. Chân của người ấy đi giày thể thao Adidas, có lẽ mặc quần sóc, hoặc lúc đó đang sáng ống quần dài lên đầu gối rồi. Bắp chân còn có một vết xăm trổ xanh tím. Thấy rồi, tôi kinh ngạc kêu lên: anh có thể nhận ra vết xăm hình gì không? Giản Tử Viện nói: xăm rồng hoặc là phượng gì đó. Phượng hoàng. Tôi giơ cái nắp hộp ra: có phải hình này không? Chuẩn quá, đúng là hình này rồi. Giản Tử Viễn reo lên: rất có thể nhân vật bí hiểm xăm trổ này là trùm sò đứng sau tổ chức tập đoàn ma túy bí mật. Giả thiết này hơi đột ngột, Biết đâu anh ta chỉ là một chân chạy mà thôi. Anh ta là ai? Bọn chúng vừa mua bán ma túy vừa rửa tiền, cho nên không chỉ có một mà là một loạt thanh niên dính vào. Bọn chúng rất khôn ngoan, thu nạp thanh thiếu niên để bồi dưỡng và tẩy não, dần tích lũy kinh nghiệm. Khi trưởng thành sẽ là lực lượng điều chế buôn bán ma túy có tay nghề, một lòng trung thành, có kỷ luật hẳn hoi. Trước đây tôi đã đọc tài liệu các vụ án, hình như bọn tội phạm ma túy ở nước ngoài vẫn vận hành như thế. Thạch Vi có quan hệ với những gã này. Hiện giờ tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại treo cổ. Giản Tự Viễn vẫn tiếp tục xem đám giấy tờ. Tôi nói, đó là vấn đề mấu chốt. Có lẽ nguyên nhân Thạch Vi treo cổ cũng là nguyên nhân cô ấy chôn giấu những giấy tờ này. Tại sao cô ấy phải vùi vào đây? Tuy nó chỉ là một phần nhỏ ghi chép về mua bán và rửa tiền bẩn, nhưng chắc chắn kẻ cầm đầu không để cho những thanh niên này tiếp xúc. Thạch Vi đã lấy cắp rồi đem cất giấu, để làm gì? Những tài liệu này bị mất thì bọn người kia sợ hãi, và bao năm nay chúng vẫn lo nó lại xuất hiện. Tôi đoán rằng có lẽ An Hiểu đã đoán ra ý cốt lõi trong bức ký họa của Thạch Vi. Cô bèn đến ngôi nhà gỗ này vài lần, khiến cho bọn chúng cảnh giác. Chúng muốn nhổ cỏ nhổ cả rễ, nên đã thắt cổ giết chết An Hiểu. Giản Tử Viễn đang lần xem đám giấy tờ bỗng nói, có phải Thạch Vi bị treo cổ vì cái này không? Giản Tử Viễn chìa ra tờ giấy, kết quả xét nghiệm của phòng y tế thị trấn Mã Hồi. Kết quả xét nghiệm có thai, dương tính. Họ tên ghi Thạch Hiểu Vi. Đương nhiên đây vẫn là Thạch Vi. Giản Tử Viễn nói, Mã Hồi cách thị trấn Ngân Dư khoảng hơn 100 cây số. Thạch Vi không dám làm xét nghiệm ở Ngân Dư, vì sợ bị buôn chuyện, tin tức dễ lan nhanh. Xem ra cô ấy đã chung trả với bọn tội phạm, có bầu. Sau đó thì sao? Có bầu với kẻ nào? Tôi nói, tôi đoán là với tên trùm sò, nhân vật quan trọng của tổ chức. Có lẽ Thạch Vi muốn sinh đứa con, hoặc đòi hỏi điều gì đó, thậm chí muốn cho đứa bé từ bỏ cái nghề cướp được tiền này. Cho nên cô ấy nắm đằng chuôi những giấy tờ để ép hắn. Ai ngờ chính mình lại rước họa vào thân. Giản Tử Viễn lẩm bẩm. Đó là kết cục của mọi hành vi ép buộc nhưng thất bại. Tôi cũng lẩm bẩm. Có điều, cái chết của Thạch Vi được xác định là tự sát. Cấp Quy Dương nói ở hiện trường chỉ có dấu vết của Thạch Vi và An Hiểu. Khám nghiệm tử thi cũng cho là chết vì treo cổ. Giản Tử Viễn nói, nếu cố ý giết người, tạo ra hiện trường như thế cũng không khó. Ví dụ, có kẻ thắt sẵn thòng lọng, đứng sau bất ngờ choàng cổ Thạch Vi rồi treo lên, thì các hiện tượng của tử thi đều rất phù hợp với tự treo cổ. Bọn tội phạm xã hội đen vẫn thường làm thế. Còn việc xóa mọi dấu vết của kẻ gây án thì nói chung là càng dễ. Chứng tỏ đây là một tổ chức tội phạm, khi đó đã có quy mô tương đối rồi. Ngoài nhóm Vạn Tiểu Lôi, ta phải tìm ra tên hung thủ thật sự đứng sau tất cả. Phải bắt đầu từ tên có hình xăm kia. Nói rồi, Giản Tự Viễn gom lại đám giấy tờ nhét vào túi ni lông, thả vào cái hộp thiếc rồi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy hỏi, anh không cầm à? Anh là công an, anh phải có trách nhiệm phá án chứ. Giản Tự Viễn lại đưa máy ảnh lên nhìn xa xa nói, những vụ án kiểu này tôi không phụ trách. Tôi không nói gì nữa, cùng anh ta đặt lại cái gốc cây vào chỗ cũ, phủ tuyết lên. Sau đó thì mỗi người chống vào một cái xẻng quay vào nhà. Giản Tử Viễn chật vật dựa vào tường ngồi xuống, rồi tiếp tục nén không riêng gì quá to. Tôi cũng ngồi cách một quãng. Chúng tôi im lặng ngồi trong bóng tối. Cô thử đoán xem bao lâu nữa thì bọn chúng có thể truy kích đến đây? Giản Tử Viễn hỏi. Điều đó lệ thuộc vào tuyết đã phủ kín các vết chân của chúng ta chưa. Cũng may chúng ta từng đến nơi này nên khá thuộc đường. Còn bọn chúng, nếu có kinh nghiệm thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ mò tới đây. Tôi nhoài ra đón lấy cái máy ảnh anh ta đưa cho, rồi mở cửa nhìn về hướng lúc nãy đã đi đến. Không một bóng người. Tôi lại nhìn các hướng khác, cũng vắng tanh. Chúng ta nghỉ một lát rồi lên đường. Tiếp tục ngồi nghỉ, cứ vài phút tôi lại đứng lên quan sát. Đến lần thứ tư, thấy tín hiệu màn hình báo sắp hết pin. Đúng vào lúc này, màn hình hiện ra ba bóng người đang tiến lại gần. Đi mau, chúng đến rồi. Tôi kéo Giản Tử Viễn. Cô nói đùa à? Giản Tử Viễn hất tay tôi ra. Cô cứ đi đi, tôi có súng, tôi sẽ yểm hộ, kìm chân chúng lại. Chúng ta cùng đi, hoặc là cùng nghĩ cách chặn và tiêu diệt chúng. Tôi lại đưa tay kéo anh. Na Lan. Giản Tử Viễn nghiêm giọng. Đôi khi cô nên biết kiềm chế. Tôi biết cô bất lực về vụ cha cô bị hại, nên cô luôn hy vọng và cứu vãn cái chút gì đó để bù đắp. Nhưng có những lúc buộc phải từ bỏ. Tôi rùng mình và bỗng nhận ra hình như Giản Tử Viễn, kẻ xa lạ đáng ghét này, biết về tôi rõ hơn ai hết. Tôi không phải Giản Tử Viễn, cũng chẳng phải công an, cô biết rồi đúng không? Tôi nói, điều này không quan trọng. Đúng thế, Giản Tử Viễn tự xưng là công an, tôi căn bản không tin. Cô tự phát hiện ra mình ngộ độc, bắt đầu tự giải độc cho mình. Tôi thử khai thác thông tin từ miệng cô, nhưng cô đã tỉnh táo lại và hiểu ra tôi là hạng người gì, đúng chưa? Giản Tử Viễn thở dài. Tôi có đọc báo chí, nhưng nay mới tin. Cô thoát thân khỏi vụ năm xác chết, không hoàn toàn là do gặp may. Nhưng tôi đã thành công một nửa, cô đã cho tôi biết rất nhiều chi tiết. Tôi nói, anh trưởng phòng ở Bộ Công an đến Giang Kinh nói chuyện với tôi, họ Lưu chứ không phải họ Vương. Giản Tử Viễn cười trừ. Tôi đã mắc lỡm rồi, tôi nói là trưởng phòng Vương, cho nên cô nhận ra ngay tôi dối trá. Thử nói xem, anh hầu hạ ai? Cô biết thừa rồi còn gì. Tôi làm nô lệ cho đồng tiền, hoặc nói cách khác, tôi hầu hạ lòng tham. Tôi điên tiết, đến lúc này mà anh còn... Cô cho rằng họ thuê tôi làm cái chuyện bẩn thỉu này, tôi lại để cho họ lộ mặt hay sao? Tôi chỉ liên lạc với ông chủ qua người trung gian. Tôi khuyên cô đừng nên chọc thêm vào tổ ong vỏ vẽ. Giản Tử Viễn lại thở dài. Thân tôi đến nỗi này cũng là đáng đời. Cô đi đi, cô phải sống mà đi khỏi đây. Và tôi muốn giúp cô giúp tôi một việc. Anh ta đưa vào tay tôi chiếc điện thoại di động. Trong này có đủ các thứ, kể cả con người thật và địa chỉ của tôi. Tôi đã có vợ và một đứa con trai, nhờ cô giao nó cho họ. Trong đó có các thông tin, số tài khoản ngân hàng để sắp đặt cuộc sống sau này cho vợ con tôi, và vài thứ khác nữa. Vợ tôi đâu nay không hề biết. Đây là dự phòng lúc khẩn cấp, chăm sự nhờ cô. Anh còn có vợ con sao? Anh đưa tôi khẩu súng, nào ta đi. Đừng lãng phí thời gian nữa, cô mau đi đi. Tôi bị thương nặng, chắc chắn không thể đi xa. Giản Tử Viễn cởi áo khoác dúi vào tay tôi, lại tháo ba lô đưa cho tôi, rồi đẩy tôi thật mạnh. Đi đi, tận dụng vài thứ trong ba lô còn lại thì vứt, để càng nhẹ càng tốt. Mũi tôi cay cay, tôi quay ra cửa, giọng nghẹn ngào. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi. Nói khẽ dường như chính tôi cũng không nghe rõ. Giản Tử Viễn cũng bước theo ra đến cửa nói. Na Lan, tôi biết cái thiếu nhất trong mấy người chúng ta là lòng tin với nhau. Nhưng tôi tin cô. Kể từ lúc cô quyết định cứu Trương Cầm, tôi đã tin cô. Tôi ngoảnh lại định nói, em không trách anh đâu. Nhưng cổ tôi lại tắc nghẹn, chỉ có thể nấc lên thút thít. Tuyết bay đầy trời, màn đêm nặng trĩu đục ngầu khí lạnh ẩm ướt. Tôi gạt nước mắt, chỉ sợ nó lại đóng thành những hạt băng. Nghe theo sự chỉ dẫn của Cốc Y Dương, tôi trượt vòng sau núi, đi đường mỗi lúc một khó khăn. Trượt được một lúc, thấy phía sau vang lên những tiếng súng rời rạc lẫn trong tiếng gió thét gào. Tất cả khiến tim tôi đau nhói. Cốc Quy Dương trước khi đi dặn tôi, vượt qua phía sau núi thì sẽ gặp đường cái ở bên trái. Đi theo nó sẽ đến thị trấn Hồ Cương mà năm ngoái chúng tôi từng đến. Khó khăn nhất là vượt núi trong đêm tối gió rét thế này để đi ra đường cái. Tôi đi lên chẳng được bao lâu, rừng núi mỗi lúc một rậm rạp. Ván trượt tuyết không có tác dụng gì nữa. Tôi mở ba lô lấy ra đôi giày tự tạo xỏ vào chân, tiếp tục đi sâu vào rừng, nhằm nơi cao nhất của núi tiến bước. Cốc Uy Dương dặn rằng khi không còn rừng cây nữa thì sẽ gặp sườn núi, thậm chí có vực sâu, nếu đi tiếp coi chừng mất mạng. Cho nên khi nhận ra cây cối dần thưa thớt, tôi biết mình sắp đến khu vực nguy hiểm. Nhưng đây cũng là bước ngoặt quyết định của chặng đường. Không thể vượt núi trong đêm, nhưng tôi cũng không dừng chân vì sẽ chết cóng trong gió tuyết. Tôi chậm chậm đi lanh quanh cho ấm, nhưng vẫn thấy người rất khó chịu. May sao tôi nhìn thấy một căn nhà gỗ tồi tàn. Gọi là nhà, nhưng thực ra nó chỉ là một bên vách. Tuy nhiên cũng có thể chắn gió tuyết, giúp tôi chống lại cái lạnh. Nếu kẻ truy sát tôi cũng gan lì bám đuổi đến nơi, thì tôi đành phải giơ tay chịu trói vậy. Bên trong, dưới nền căn nhà gỗ sập sệ, có một vật phế thải khiến tôi cảm động. Một cái chậu gốm lờ lói, gãy chân, nhưng vẫn là vật dụng rất tốt để đốt lửa sưởi ấm. Tôi cầm dao nạy một số thanh gỗ trên vách xuống. Gỗ mục vô dụng nhưng vẫn có thể cháy, Tôi đã chọn vài thứ trong ba lô của Giản Tự Viễn cất vào ba lô của tôi. Trong đó có bật lửa và một bao diêm. Bật lửa nhiều lần rất chật vật, rồi đất tấm bản đồ khu nghỉ dưỡng làm mồi nhóm lửa. Cuối cùng đã có một chậu lửa để sưởi ấm. Tôi thiêu thiêu mơ màng bên chút hơi ấm bỗng có được này. Mấy hôm nay không hề ngủ theo đúng nghĩa của nó, mà chỉ gật trong bất chợt. Những gian chân di chuyển hay trốn trong gió tuyết thì khỏi cần nhắc lại nữa. Khi đồng hồ sinh học đã dừng lại lúc nửa đêm, là lúc tôi có được tâm chút yên tĩnh, thì nỗi nhọc nhằn, cơn buồn ngủ lại tấn công tôi không chút nể nang. Tôi cố tự nhủ mình đừng nghe, nhưng mí mắt nặng trĩu cứ như chỉ quyết không chịu nghe lời tôi. Này, tỉnh dậy đi. Tôi kinh ngạc bừng tỉnh. Y dương chẳng rõ tôi ngủ bao lâu. Đống lửa đã tắt ngấm. Tôi lại trở về với thế giới giá lạnh và bóng tối. Bóng cốc y dương mờ ảo, nhưng nụ cười của anh vẫn xuyên qua màn đêm. Sao em lại ngủ? Ngủ như thế này sẽ không tỉnh lại nữa, biết không? Anh dùng găng tay phủi tuyết trên người tôi. Sao anh lại tìm được đến đây? Tôi mừng rõ, nhưng cũng sẽ lẫn lo âu. Cốc y dương có thể đến đây, thì bọn người kia cũng có thể tìm đến đây. Anh thoát khỏi chúng như thế nào? Cốc y dương nói. Cũng may, em đưa anh chiếc chìa khóa đi xe tuyết. Nó giúp anh rất đắc lực. Xe nổ máy lao đi, mấy tên bổ vây anh cũng chỉ còn là mấy con vịt ì ạch. Anh biết em men theo phía sau núi nên anh tìm đến đây. Anh cũng tin rằng em sẽ nghe lời, ban đêm không đi qua núi. Anh tìm mãi rồi cũng thấy em. Tôi vẫn cảm thấy khó hình dung. Thật là may mắn. Có lẽ anh vẫn chưa biết Giản Tử Viễn. Cốc Huy Dương nghẹn giọng. Anh đã biết. Anh nhìn thấy xác anh ấy bị treo trong ngôi nhà gỗ. Chắc chắn anh ấy đã bị hành hạ ghê gớm. Tuy không phải là chuyện bất ngờ, nhưng tôi vẫn bưng mặt nức nở. Tại sao con người lại có thể tàn bạo với nhau như thế? Cốc Quy Dương ôm tôi vào lòng, vuốt những sợi tóc thò ra ngoài mũ, khẽ nói. Em đừng buồn, em đã cố gắng hết sức rồi. Thực ra đều là tại anh, lẽ ra anh không nên. Không, anh không có lỗi. Tôi ngẩng lên, nước mắt vẫn chảy dài trên má. Anh không sai gì cả. Chắc anh vẫn còn nhớ câu chuyện về ma bắt người thế mạng để được đầu thai kiếp sau. Thạch Vi bị hại, An Hiểu đã mất một năm để đi tìm câu trả lời. Cũng là vì muốn người bị hại có cơ hội sống cuộc đời mới. Anh không tin An Hiểu tự sát. Anh đến tận miền núi cao rừng sâu này để tìm sự thật. Cũng là vì oan hồn An Hiểu. Anh mong cô ấy có được cuộc đời mới. Thạch Vi may mắn có người bạn là An Hiểu. An Hiểu may mắn có một người yêu như anh. Cốc Huy Dương không nói gì nữa, im lặng thở dài. Tôi nhắm mắt lại. Bóng Thành Lộ, La Lập Phàm, Giản Tự Viễn trước mặt tôi dần mở đi tan biến. Rồi bóng Cốc Huy Dương cũng dần tan biến. Họ, lần lượt từng người, đều không còn nữa. Tôi dường như vừa tỉnh cơn ác mộng, bỗng thấy mình cô đơn đến cùng cực. Những con người tôi quen và chưa thật quen, dù đã từng mưu toan, hậm hực nhau, dù trong lòng ẩn chứa bí mật sâu kín đến đâu, tôi vẫn mong được tiếp tục ở bên họ, trong cùng một mái nhà. Nhưng họ thì lại lần lượt biến mất khỏi thế giới này. Nhưng ít ra vẫn còn hai chúng ta, Cốc Quỳ Dương nói. Ít ra vẫn còn hai chúng ta. Tôi vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Tôi chỉ sợ tất cả bỗng nhiên lại biến thành ảo ảnh. Cốc Quỳ Dương nhẹ nhàng hôn tôi, khẽ nói. Vậy là em có thể tiếp nhận anh trở về bên em. Không hiểu sao tôi bỗng thấy ớn lạnh. Tôi nhớ đến Tần Hoài đã lẳng lặng bỏ đi. Tần Hoài ở miền Nam xa xôi đang cười nhạt, hoặc Tần Hoài đang ngồi bên ngọn đèn xanh dưới pho tượng Phật. Nhưng tôi không đủ sức bứt ra khỏi hai cánh tay của Cốc Y Dương. Sau bao nhọc nhằn, mệt mỏi kiệt sức và bao phen sợ hãi, lúc này tôi chỉ muốn được áp vào bộ ngực ấm áp của con người có thể cùng tôi chống lại màn đêm trong gió tuyết giá lạnh. Khoảnh khắc ấm êm bỗng bị đứt đoạn bởi tiếng rít chói tai của dã thú gào thét. Tôi kinh hãi ngẩng đầu nhìn sâu vào bóng tối. Tiếng kêu của Linh Miêu. Cốc Quỳ Dương khẽ nói. Dù ở khu vực rừng rậm vắng vẻ thế này thì cũng hiếm khi thấy Linh Miêu. Anh chỉ nghĩ đến một khả năng là bọn người kia đang đến gần. Vậy chúng ta đi thôi. Cốc Quỳ Dương ngăn tôi lại. Không, em phải giữ sức để ngày mai vượt núi. Anh sẽ đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng tôi bỗng thấy dường như tuyệt vọng. Chúng ta trở lại bên nhau đâu có dễ. Em không muốn lại xa anh. Em nói gì lạ thế? Chỉ là tạm xa nhau, chứ đâu phải chia tay. Nếu có duyên, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau. Em còn nhớ hồi Phong Nhai ở ven thị trấn Hổ Cương không? Bên vách đá dựng đứng hồi Phong Nhai là những cây phong cao lớn, đỏ rực như lửa dưới ánh dương buổi sớm mùa thu. Tôi gật đầu. Em nhớ chứ? Anh nói rằng đó là nơi tuyệt vời nhất trong dãy núi Trường Mạch để ngắm mặt trời mọc. Em từng bị anh lừa đến đó. Tôi không quên cái khoảnh khắc mặt trời mọc ấy. Tôi đã bị anh đánh cắp trái tim. Chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp nhau ở hồi Phong Nhai để ngắm cảnh tuyết tan tràn ngập trong rừng núi. Hồi tưởng lại những giây phút lãng mạn hồi còn đi học đẹp như mơ, khiến tôi tạm quên đi hiện thực tàn khốc. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận một cách sung sướng. Lúc mở mắt ra thì Cốc Y Dương đã bước ra khỏi căn nhà gỗ. Trong đêm tối vẫn có thể thấy anh ngoảnh lại với nụ cười tươi, đầy tự tin và rất mực chân thành. Tôi muốn đi theo anh, nhưng toàn thân và tứ chi dường như nhẹ bỗng, bất lực. Óc tôi đang quay tròn, môi đang mấp máy, nhưng cơ thể tôi thì chìm vào trong giấc ngủ. Cốc Y Dương đã đi và không trở lại nữa. Sao mà cô đơn? Ánh bình minh nhàn nhạt đã lên, lòng tôi thì như đêm tối. Họ từng người lần lượt biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương? Nhưng tôi vẫn đợi, vẫn ao ước nhìn thấy hình bóng cao lớn của Cốc Y Dương sẽ lại xuất hiện trước mặt tôi, lại phủi tuyết trên người tôi. Trong nỗi khắc khoải dày vò vô tận, tôi bỗng hiểu ra rằng chỉ còn mình tôi không biến mất, vì tôi là kẻ nhu nhược nhất. Từ trong cõi vô hình sâu thẳm, số phận đang cười nhạt muốn tôi hãy cứng cỏi lên, hãy tập trung làm can đảm. Nhưng rồi sau đó thì sao? Vẫn lại biến mất trong tuyết mênh mông vô tận, chẳng phải thế hay sao? Trong ba lô còn sót lại một bắp ngô đã đông cứng như đá. Tôi nhóm lửa nướng lại, được nửa chừng thì lửa tắt ngấm. Ăn xong, trên người tôi đã có thêm sức lực đáng kể. Tôi biết Cốc Y Dương đã đi mãi không quay lại, lành ít dữ nhiều. Lúc này kẻ đang muốn lấy mạng tôi, dù hắn là ai, hắn đã bắt đầu đi tìm tôi. Hoặc có lẽ hắn chưa bao giờ từ bỏ ý định tìm ra tôi. Tôi lưu luyến nhìn căn nhà nát mà tôi đã nương thân vài giờ. Hình như hơi ấm của Cốc Y Dương vẫn còn đâu đây. Rồi tôi lên đường. Tôi vẫn nhớ hướng cần đi. Từ sườn núi ngoặt xuống, tôi đi xuyên qua rừng thông rất lâu, đi khá nhiều đường vòng, cuối cùng cũng đã đến bìa rừng. Cách vượt qua núi trực tiếp nhất là bám vào những khối đá to, những vách núi nhô ra. Nhưng tình thế ở đây cho thấy, dù là vận động viên leo núi đã được huấn luyện bài bản, nếu xuống bằng cách đó thì kết quả duy nhất là sẽ bỏ mạng vì tuyết lở hoặc là trượt chân rơi xuống vực. Nghĩ đến đây tôi rùng mình lạnh thấu tim gan. Tôi đã trở nên bi quan từ khi nào thế này? Nhưng tôi biết mình cần phải sống. Cốc Huy Dương đã tin ở khả năng có thể vượt qua núi này thì chắc chắn phải có cách đi thẳng hoặc đi vòng phía sau núi. Tôi kiên nhẫn đi men theo vách núi dựng ngược, thỉnh thoảng dừng lại. Gậy trượt tuyết là công cụ dò đường rất được việc. Tôi có thể tránh những chỗ tuyết dày và những hố bẫy hình thành giữa các bụi cây, nhất là những khe sâu bất ngờ xuất hiện. Cứ thế, tôi dò dẫm từng bước để tìm cơ hội đi vòng cho an toàn. Trong đồn công an thị trấn Hồ Cương, vẻ kinh ngạc đã nhiều lần hiện lên trên khuôn mặt của sĩ quan cảnh sát Triệu Sàng. Khi tôi nói mình đã ít nhất 7-8 tiếng đồng hồ để đến được thị trấn Hồ Cương, anh lại càng ngạc nhiên một lần nữa. Khi tôi kể hết mọi tình huống thì cuốn sổ trên bàn của anh cũng chi chít dày đặc chữ. Cô uống nước đi, anh lại nhắc tôi lần nữa. Tôi bưng cốc trà đưa lên môi, do dự. Triệu Sảng bỗng hiểu ra. Tôi biết cô đã gặp ngần ấy chuyện nên cô có e ngại là phải. Tôi nghĩ không kể các vết sưng tấy hoặc áo quần tôi rách bươm, chắc chắn ánh mắt tôi đang đầy vẻ bất an và cảnh giác. Tôi chẳng khác gì con hươu nhỏ bị thương. Triệu Sảng đứng dậy, bước đi rồi quay lại với chai nước khoáng trong tay, đặt trước mặt tôi. Tôi vặn nút. Nút vẫn đang niêm phong. Tôi uống một hơi hết già nửa chai. Anh là một cảnh sát có triển vọng đấy, tôi nói, rồi đặt chai nước xuống bàn. Triệu Sảng hơi ngạc nhiên, hẳn là vì đang lúc này mà tôi lại nói ra một câu kể cả chẳng đâu vào đâu. Cảm ơn cô quá khen. Tôi chỉ im lặng chẳng nói một câu. Sao cô lại nhìn ra tiền đồ của tôi được? Tôi nói, anh chẳng nói một câu, chứng tỏ anh có bản lĩnh nén mình. Anh và Cốc Y Dương là bạn học phổ tông. Tôi nhiều lần nhắc đến anh ấy mà anh không hề tỏ thái độ gì. Triệu Sảng hơi đỏ mặt. Công an chúng tôi luôn rất chú ý nên không nói gì. Thực ra cũng hơi giống người làm về tâm lý học như cô. Thì ra Cốc Y Dương đã tiết lộ về tôi từ lâu. Tôi hơi bực mình. Đúng là anh ấy có nói. Hôm trước ở khu nghỉ dưỡng, lúc anh ấy chạy đánh lạc hướng bọn xấu đang áp đến tôi và Giản Tử Viễn để chạy thoát phía sau núi. Anh ấy nói rằng ra khỏi núi rồi thì đến thị trấn Hồ Cương. Anh Triệu Sảng, đội phó đội hình sự công an thị trấn, là bạn cùng học trường trung học, học trên anh ấy 2 lớp nhưng rất quen nhau. Triệu Sảng nhận ra nỗi bi thương của tôi. Anh khẽ thở dài. Cô đừng buồn, rất nhiều sự việc lúc này kết luận thì e là quá sớm. Tôi hy vọng Cốc Y Dương sẽ xuất hiện trở lại. Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc về Giang Kinh. Tôi tin rằng đội cứu viện của công an huyện đã xuất phát, không lâu nữa sẽ đến thị trấn của chúng tôi. Đa số công an thị trấn sẽ tham gia cứu viện, sẽ có cả điện thoại vệ tinh. Lúc này anh cảnh sát trực bang tên là Triệu Tịnh đẩy cửa bước vào. Đội trưởng Triệu. Vẻ mặt anh ta rất căng thẳng. Triệu Sảng bảo tôi, cô chờ một lát nhé. Rồi anh ta bước ra ngoài, khéo cửa lại, đứng ngoài đó với chú Trịnh mấy câu. Sau đó quay vào nói với tôi, tôi phải giải quyết một số việc đột xuất, Tiểu Trịnh sẽ tiếp cô. Vừa rồi cậu ấy mới tìm được bác sĩ cùng, anh ấy đang chuẩn bị các dụng cụ và thuốc men, chắc sắp đến đây ngay. Cô cứ chịu khó nghỉ ngơi đi. Tôi nói, Tiểu Trịnh cứ ra làm việc đi, mình tôi ngồi đây không sao đâu. Tiểu Trịnh mỉm cười, thời tiết này thì làm được việc gì, chúng ta trò chuyện cho đỡ buồn. Không hiểu sao tôi thấy nụ cười của anh ta hơi gượng gạo. Triệu Sảng nói, cậu đừng có nói thế, phải để Na Lan nghỉ ngơi cho tốt. Cậu làm lính cần vụ, cô ấy đói hay khát thì cậu nên phục vụ. Cô ấy là bạn gái của anh, bạn chí thân của tôi, cậu phải chăm sóc thật chu đáo. Anh tiện tay khép cửa lại. Triệu Sảng đi vào hành lang, đẩy cửa phòng hộ tịch. Bên trong đang có 3 người, 2 nam 1 nữ. 2 nam mặc sắc phục công an, một anh đầy vẻ thư sinh, đeo kính trắng, anh kia vạm vỡ khỏe mạnh. Người phụ nữ mặc thường phục, có nét đẹp của tuổi trung niên, dáng hơi gầy, tóc búi cua lên đỉnh đầu, nhìn là biết thuộc nhóm nghề rất tao nhã. Thấy Triệu Sảng bước vào, anh cảnh sát đeo kính mỉm cười đứng dậy chia tay ra. Đội trưởng Triệu vất vả quá. Triệu Sảng bắt tay anh ta nói, vất vả gì, cả ngày ngồi văn phòng, anh từ xa đến mới vất vả chứ. Anh cảnh sát đeo kính chỉ vào anh cảnh sát to vòm nói, tôi giới thiệu nhé, đây là anh Hồ, nòng cốt của đội trinh sát hình sự của sở. Người này chia thẻ công tác ra nói, tôi là Hồ Kiện. Anh cảnh sát đeo kính tiếp tục giới thiệu người phụ nữ trung niên, đây là bác sĩ Vu, chuyên gia ở bệnh viện thần kinh Giang Kinh, chúng tôi mời đến. Bác sĩ Vu đưa tấm danh thiếp cho Triệu Sảng. Danh thiếp ghi, bác sĩ Vu Thuần Cáp, phó chủ nhiệm bệnh thần kinh thành phố Giang Kinh. Triệu Sảng bắt tay Hồ Kiện và Vu Thuần Cáp, rồi lại nhìn anh cảnh sát đeo kính, cảm thấy anh ta thật chu đáo. Giới thiệu 2 vị đồng hành xong mới nói đến mình. Tôi là Ba Du Sinh, công tác ở đại đội cảnh sát hình sự ở sở công an thành phố Giang Kinh. Lúc nãy Triệu Sảng nghe Tiểu Trinh nói là có người của sở công an xuống, nhưng anh cũng không ngờ đó là Ba Du Sinh, đứng đầu cảnh sát hình sự Giang Kinh, nhân vật có ít nhiều tiếng tăm trong ngành. Đội trưởng Ba. Đôi mắt anh Triệu Sảng sáng lên, chẳng khác gì có học trò trung học nhìn thấy ca sĩ thần tượng của mình. Tôi thất lễ quá, mời ngồi mời ngồi, tôi rót trà cho các vị. Ba Du Sinh vội nói, không cần thiết, chúng tôi không làm phiền các anh lâu đâu. Cảnh sát Hồ Kiện nói, xin hỏi anh đã gặp cô gái này chưa? Anh đưa cho Triệu Sảng tấm ảnh. Đương nhiên là anh đã gặp. Cô gái xinh tươi trong ảnh này là Na Lan. Dù Na Lan mà anh mới gặp trông rất tiểu tụy, đầy lo âu và sợ hãi. Anh nhíu mày. Đây là... Ba Du Sinh nói, cô ta tên là Na Lan, gần đây đến khu chơi nghỉ dưỡng trượt tuyết Diên Phong, nhưng 3 ngày trước chúng tôi không được tin gì về cô ta nữa. Triệu Sảng nói, à, mấy hôm nay bão tuyết phong tỏa núi, tôi cũng nghe nói có du khách bị kẹt trên núi ở Diên Phong. Rất có thể Na Lan là một trong số đó, nhưng tôi tin rằng khu nghỉ dưỡng sẽ cung cấp đồ ăn cho họ. Đó không phải là vấn đề chính. Ba du sinh nói, chúng tôi quan tâm nhất là phải làm gì để bắt được cô ta đưa về xử lý. Triệu Sảng, xử lý? Cô ta phạm tội à? Đừng hỏi, anh có biết tung tích của cô ta không? Ba du sinh có phần nhẹ nhõm. Cô ta là nghi phạm quan trọng, liên quan đến vụ án sát hại người anh rể La Lập Phàm. Anh ra hiệu cho Hồ Kiện. Hồ Kiện mở cặp lấy ra một tập tài liệu đặt trước mặt Triệu Sảng. Trên cùng là một tấm ảnh chụp hiện trường vụ án giết người. Nếu không có những vết máu thì rất có thể nói đó là sát hại. Vì nạn nhân chết trên chiếc quạt trần, cũng có thể là treo cổ tự sát. Triệu Sảng thấy sống lưng cay lạnh vì một chân của nạn nhân máu thịt bê bết. Cảnh tượng đáng sợ, hệt như cách chết của La Lập Phàm. Chỉ khác là La Lập Phàm chết ở ngôi nhà gỗ trong rừng núi như La Lan miêu tả. Còn người này chết trong một căn hộ chung cư bê tông kiên cố. Triệu Sảng tiếp tục dò xem các ảnh hiện trường và kết quả xét nghiệm vân tay hoặc xét nghiệm vết máu. Anh gật đầu nói, vân tay và mẫu máu hiện trường là của Na Lan à? Có cả video giám sát của khu tiểu khu nữa. Ba du sinh chỉ hai tấm ảnh trong số này, hơi mờ, vin từ video ra. Một ảnh chụp phía sau lưng và một ảnh chụp chính diện Na Lan. Ảnh ghi rõ thời gian cách đây 6 ngày. Hai cảnh này cách nhau 35 phút. Pháp y tính toán rằng La Lập Phàm bị giết trong khoảng thời gian đó. Triệu Sảng đã bớt choáng váng, không hiểu nổi tại sao cô ta lại làm như thế. Cô ta không phải học trò của đội trưởng ba hay sao? Học trò thì chưa, nhưng có thể nói Na Lan là bạn vong niên với tôi, cũng là trợ thủ của tôi trong công tác. Cô ta rất thông minh, chiến chắn, nhưng về tình cảm thì gặp nhiều trắc trở. Cha bị sát hại, mẹ bị mắc bệnh trầm cảm. Bản thân thì trải qua ba nguy hiểm trong vụ án năm xác chết kinh hoàng. Yêu đương chẳng đâu vào đâu với nhà văn Tần Hoài. Ngay tôi cũng thấy xót xa. Một cô gái trẻ mà đã phải chịu đựng nhiều nỗi buồn, và ngay cánh nam giới mạnh mẽ cũng phải suy sụp. Huống chi một cô gái vốn tĩnh lặng sống trong tháp ngà. Triệu Sảng đã hơi hiểu ra. Ý đội trưởng ba là cô ấy mắc bệnh thần kinh suy nhược sao? Bác sĩ thần kinh Vu Thuần Cáp từ nãy vẫn ngồi im, giờ mới nói. Bệnh lý học không có khái niệm tinh thần suy sụp. Nhưng sau vụ án năm xác chết, nhất là sau khi Tần Hoài bỏ đi, thì có dấu hiệu khá rõ là cô ta mắc chứng trầm cảm. Hai tháng gần đây đang chuyển sang tâm thần phân liệt. Cô ta đang học chuyên tu môn bệnh học thần kinh ở Đại học Y số 2 Giang Kinh. Tôi là cô giáo của cô ta. Nhận ra cô ta có vấn đề, tôi đã nói chuyện với cô ta vài lần. Cô ta rất ương bướng, không chịu đối diện với sự thật mình có vấn đề về thần kinh. Hồ Kiện nói, trước đây La Lập Phàm và chị họ Na Lan là Thành Lộ có ý định ly hôn. Thành Lộ có chứng cứ chính xác rằng La Lập Phàm từng yêu Na Lan, nên nghi ngờ Na Lan là kẻ thứ ba chen ngang. Nhưng La Lan phủ nhận và nói mình rất buồn cho người chị họ, cũng rất khinh bỉ La Lập Phàm, thậm chí có thể giết anh ta để chứng tỏ mình trong sáng và để giúp Thành Lộ hạ giận. Thành Lộ chỉ nghĩ La Lan nói đùa nên không bận tâm. Thành Lộ còn ép La Lập Phàm về Giang Kinh ăn Tết, đoàn tụ với gia đình nhà mình. Nào ngờ trước khi La Lập Phàm bị hại một ngày, Na Lan đã tìm gặp Thành Lộ. Thành Lộ nói vợ chồng vừa cãi nhau to. Cô ta đã thuê thám tử tư ở Bắc Kinh theo dõi để phanh phui bổ nhí thật sự của La Lập Phàm. Cũng vì thế, cô ta cảm thấy La Lập Phàm định hại cô ta. Vu Thuần Cáp bổ sung, chứng hoang tưởng mình bị hãm hại là dấu hiệu điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Triệu Sảng gật gù. Anh nhớ đến chi tiết Na Lan bưng cốc trà lên miệng nhưng không dám uống. Hồ Kiện cười nhạt. Nhưng đúng là La Lập Phàm có bổ nhĩ thật. Triệu Sảng nói, tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng muốn hỏi một câu, bổ nhĩ đó là ai? Là cô Mục Hoan Nghi làm nghề tiếp thị. Triệu Sảng nghĩ thầm, thế thì khớp cả rồi. Những điều này đều là Thành Lộ nói ra à? Anh vẫn nhớ Na Lan kể Thành Lộ là người đầu tiên biến khỏi ngôi nhà gỗ, mất hút, không rõ sống chết ra sao. Đúng thế. Tức là Thành Lộ vẫn ở Bắc Kinh? Triệu Sảng hỏi. Đương nhiên, nhà xảy ra án mạng, cô ấy là vợ của người bị hại, đang đòi ly hôn. Cảnh sát đang điều tra cô ấy. Chúng tôi cảnh báo cô ấy không được rời Giang Kinh, Hồ Kiện nói. Na Lan sau khi giết người thì đã đến đây nghỉ dưỡng ư? Triệu Sảng nghĩ, đúng là hành vi của những kẻ thần kinh không bình thường. La Lập Phàm bị giết cách đây 6 ngày. Ngay hôm đó Na Lan rời Giang Kinh, hôm sau đến khu nghỉ dưỡng Trượt Tuyết Diên Phong, Một mình thuê cả ngôi nhà gỗ. Một mình? Thiệu Sảng nghĩ đi nghĩ lại những lời Na Lan nói. Các bạn lần lượt biến mất, chỉ còn lại mình tôi. Hồ Kiện nói, cô ấy đã liên lạc với một người thanh niên tên là Cốc Y Dương, là người yêu cũ thời đại học. Anh ta từng phát hiện ra Na Lan thần kinh không ổn định nên đã lặng lẽ từ bỏ cô ta. Lần này anh ta đương nhiên vẫn lắc đầu. Ba Du Sinh nói, đó lại là thêm một cú sốc với cô ta. Thực ra tôi vẫn định giúp đỡ cô ta, nhưng này thấy ân hận vì đã quá muộn. Mất bỏ mới lo làm chuồng. Trời đất! Triệu Sàng lầm bầm. Anh thầm nghĩ, có nghĩa tất cả những điều Na Lan kể với mình đều chưa từng xảy ra, mà là sản phẩm của cái đầu cô ta. Hiểu rồi. Mục đích của đội trưởng Ba và các vị là đem Na Lan về Giang Kinh thẩm vấn. Triệu Sảng đứng lên bước về phía gian phòng trong cùng của văn phòng. Ba Du Sinh đi theo nói, là thầy hướng dẫn và là bạn của La Lan, tôi muốn cứu cô ta. Cô ta cần được quan tâm điều trị thần kinh. Các vị cho rằng cô ta bị tâm thần phân liệt thật à? Có căn cứ gì không? Triệu Sảng tay run run xâm sắp mồ hôi. Vu Thuần Cáp nói, ngoài những lời nói hành vi gần đây ra, gia đình cô ta còn có tiền sử. Bà mẹ mắc bệnh trầm cảm nghiêm trọng, điều trị trường kỳ ở bệnh viện chúng tôi. Tất nhiên chứng cứ thật sự thì phải gặp cô ta đã. Nhưng sao các vị lại tìm đến đây? Triệu Sảng hỏi. Nhưng anh đã biết câu trả lời. Gió to tuyết lớn, không khí trước Tết ở thị trấn không nhộn nhịp như năm ngoái, nhưng vẫn có người đi lại hoạt động. Chắc phải có ai đó nhìn thấy Na Lan nhếch nhác thảm hại. Nhóm Ba Du Sinh không tìm thấy Na Lan ở ngôi nhà gỗ đã thuê thì phải đi tìm ở các thị trấn lân cận, rồi tìm đến đây. Họ hỏi thăm người đi đường đã biết La Lan đã vào đồn công an, nên họ vào đây. Quả nhiên Ba Du Sinh trả lời hết như Triệu Sảng đoán. Vậy các vị tìm đúng chỗ rồi. Triệu Sảng hạ giọng thật thấp, hất hàm về phía gian phòng phía trong. Cô ấy đang ở trong đó, một cậu cảnh sát đang canh. Có điều lúc nãy cô ta kể với tôi rất nhiều chuyện, khác hẳn với các vị vừa cho biết. Ảo giác là triệu chứng điển hình của bệnh tâm thần phân liệt. Những trải nghiệm cô ta kể với anh đều do cái đầu cô ta tưởng tượng ra. Ba Du Sinh chỉ tay lên đầu mình. Cảm ơn anh Triệu đã hợp tác. Anh hất tay ra cho hiệu do Hồ Kiện. Cả hai rút súng ngắn, nhẹ nhàng bước đến gian phòng. Triệu Sảng thấy họ rút súng, lấy làm khó hiểu. Họ quá cường điệu đối với một cô gái vừa vất vả đi suốt đêm, gần như kiệt sức rồi, có cần phải súng ống thế này không? Họ đạp tung cửa. Ba Du Sinh và Hồ Kiện gần như đồng thời xông vào rất có bài bản, cùng hô lên, cấm nhúc nhích, giơ tay lên. Bỗng Ba Du Sinh quay ngoặt ra cửa quát, đối tượng đâu rồi? Triệu Sảng kinh ngạc chạy vào, chỉ nhìn thấy Triệu Tịnh nằm ngửa trên sàn nhắm mắt, chưa rõ sinh tử ra sao. Na Lan thì biến mất. Cửa sổ duy nhất của gian phòng mở toang, những bông tuyết đang bay ùa vào. Hộ Kiện hô lên, nghi phạm nhảy cửa sổ trốn rồi, chắc chưa chạy xa đâu. Anh ta nhảy vọt qua cửa sổ. Triệu Sảng nhất định bảo Tiểu Trịnh ở lại phòng làm việc ấy với tôi. Anh ra ngoài giải quyết một việc khẩn cấp, khiến tôi phải cảnh giác ngay. Tại sao Tiểu Trịnh rất căng thẳng khi mới bước vào? Tại sao Triệu Sảng lại phải nói nhỏ với cậu ta rồi mới bước đi? Tiểu Trịnh rất bộc trực, xuê xòa, luôn tay đội mũ lên cởi mũ xuống, tóc tai bù xù, mặt lấm tấm rỗ, nhưng trông vẫn rất điển trai. Cậu ta hỏi tôi, đói không? Tôi nói, đúng là hơi đói. Anh có thể cho tôi chút gì đó không? Tiểu Trịnh cười. Dù lục khắp các tủ trong phòng, đây không phải là nhà ăn thì làm gì có gì. Bánh quy hoặc mì ăn liền. Dù tìm đồ ăn thì cậu ta vẫn cứ lục ở trong này lục lọi, chứ không như Triệu Sảng lúc nãy ra ngoài lấy cho tôi chai nước khoáng, chứng tỏ tôi đoán đúng. Tiểu Trịnh ngồi với tôi chỉ nằm giám sát tôi. Tôi nói, thế cũng quá tốt rồi, tôi mới hôm nay đói mèo à? Tiểu Trịnh nói, không phải tôi chế nhạo gì cô. Nếu cô trang điểm vào thì chắc chắn là người đẹp số 1. Nhưng sao trông cô lem nhem quá thế. Cái áo bông cô mặc còn thảm hại hơn cái áo bông của bà ngoại tôi đấy. Tôi đã nói là vừa đi chặng đường xa. Tôi thấy Tiểu Trịnh cũng đáng mến. Tôi vừa báo cáo với Lão Triệu rồi, anh có cần tôi nói lại một lần lượt không? Không cần, không cần đâu. Lúc khác chúng tôi trực ban rỗi rãi sẽ nghe anh ấy kể. Nghe kể lại thường thú vị hơn cả nghe trực tiếp, vì có thể thêm giấm thêm ớt. Cậu ta đưa tôi bánh quy, ăn tạm đi, Chờ khách đi rồi tôi sẽ ra nấu cho cô đủ món mãn hán. Có khách à? Tôi cảnh giác. Thì ra sếp của anh ra tiếp khách. Sao lại nói là đi xử lý việc khẩn? Tiểu Trịnh nghĩ ngợi, chắc để lựa lời. Đúng là việc gấp. Mỗi lần có các đồng nghiệp đến phối hợp điều tra các vụ việc đều phải tiếp đón nghiêm túc. Thế à? Tôi tạm yên tâm. Thì ra là có thêm công an đến. Nhưng không hiểu sao Tiểu Trịnh cứ chớp chớp mắt, vẻ mặt bất an. Cậu ta đang che giấu điều gì? Tôi làm như thuận miệng hỏi. Cảnh sát như anh có được mang súng không? Tôi hay tò mò về công tác của các anh. Xem tivi thì thường thấy cảnh sát giao đấu với thổ phỉ, đánh đấm rất hay đấy. Tiểu Trịnh thấy vui. Hay gì chứ? Cảnh sát khu vực như tôi không được mang súng, trừ phi được huy động phối hợp với cảnh sát hình sự làm các vụ án lớn, chứ bình thường thì không. Ở đây có vài khẩu súng đều bị khóa rất kỹ. Việc hàng ngày chỉ là giải quyết các vụ án cãi cọ tranh chấp vớ vẩn hoặc là trộm cắp lặt vặt. Mang súng làm gì? Tôi nói. Nhưng nếu đi sai thì sao? Ví dụ như mấy người vừa đến đấy. Cũng còn tùy cấp bậc. Bọn tôi đi xa làm việc đều không phải vụ đâm chém hoặc trấn áp xã hội đen thì nói chung cũng không mang súng. Mấy người vừa đến cấp bậc khác nhau đều từ trên sở về đây, lại ở tổ trọng án nên phải mang súng. Tiểu Trịnh nói. Trên sở, tổ trọng án. Tôi cố nén không để lộ kinh ngạc, chỉ tỏ ra tò mò. Sở thành phố nào? Giang Kinh. Vừa nói xong, Tiểu Trịnh có vẻ không tự nhiên. Cậu ta nhận ra mình đã lỡ lời. Nhưng tôi chỉ cười. Hay quá, tôi là dân Giang Kinh và có quen vài người ở sở công an nữa. Tôi ra một lát được chứ? Không, không cần đâu. Cậu ta giang hai tay như cầu thủ bóng rổ phòng ngự. Có Lão Triệu ở đó tiếp là được rồi. Cô cứ nghỉ ngơi ăn cola một chút, bác sĩ sắp đến ngay thôi. Tôi ngồi xuống bắt đầu ăn bánh quy và mời Tiểu Trịnh. Ta cùng ăn đi. Rồi chỉ vào cốc trà mà Triệu sảng pha cho tôi. Hoặc ít ra anh uống trà vậy. Tôi còn chưa đụng đến đâu, vì tôi không thích trà. Tiểu Trịnh thấy nhẹ nhõm, cười rất tự nhiên, cầm chiếc bánh quy lên. Vừa nãy làm chân chạy tôi đang khát thật. Rồi cậu ta uống ngừng ngực. Chừng 2 phút sau, người Tiểu Trịnh bỗng mềm oặt trực ngã, há mồm, sùi bọt mép, mắt lờ đờ, hai mí xách lên. Tôi đỡ anh ta đặt xuống sàn. Trong túi áo tôi có lọ thuốc mê cực mạnh, tức là thuốc Travelon. Vốn là thuốc tiêm, tôi lấy được từ hành lý của Lê Vận Chi. Tôi khẽ nói xin lỗi với Tiểu Trịnh nằm bất động dưới sàn, nhẹ tay mở cửa, rồi lặng lẽ đi qua hành lang. Từ trong gian phòng có gắn biển phòng hộ tịch, vọng ra giọng nói của Triệu Sàng. Vân tay và vết máu hiện trường là của La Lan à? Tôi thầm nghĩ, vân tay, mẫu máu nào, hiện trường nào? Tiếp sau đó, tôi nghe lén cuộc nói chuyện và tôi biết đã mình phải làm gì. Chân tôi xỏ đôi giày tự tạo để đi trên tuyết, đôi giày Giản Tự Viễn đã từng đi. Đôi của tôi đã gãy sáng nay, nó khá được việc, có thể đi trên tuyết dày và chỉ để lại dấu chân nông. Đi trên mặt đường, đã có người hoặc xe cộ đi qua, tôi sẽ dễ dàng che giấu tung tích. Cái khó nhất lúc này là tôi nên trốn đi đâu? Vào góc cửa hàng hoặc nhà dân không phải là lựa chọn tốt nhất. Bất cứ ai nhìn thấy người mặc quần áo công an truy đuổi tôi cũng đều không dám che chở tôi. Tôi nhớ lại câu nói của Cốc Y Dương dặn tôi lúc tờ mờ sáng. Chưa biết chừng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở hồi Phong Nhai để ngắm cảnh tuyết tan tràn ngập khắp rừng núi. Tôi bỗng cảm thấy hồi Phong Nhai là nơi thích hợp nhất để tôi đến. Đi một lúc trên con đường chính ra khỏi thị trấn, rồi đi qua vài khu dân cư, địa thế bắt đầu hiểm trở. Sau khi đi được một đoạn đường núi thì nhìn thấy phía xa xa có mấy cây phong đã rụng hết lá, mái đầu bạc trắng xóa. Hồi Phong Nhai. Tôi cảm thấy chắc mình đã loạn óc, hóa điên rồi. Mới đến hồi Phong Nhai trong thời tiết này, không có ánh dương buổi sớm, không có nắng chiều tà, chỉ có một màu âm u xám xịt mênh mông vô tận, đồng hành với tiền đồ và sự sống tối tăm u ám còn hơn thế nữa. Cây gậy trượt tuyết dùng để dò đường đã bỏ lại phía đồn công an. Tôi thận trọng bước đến trước vách đá, bám chặt vào thân cây phong chỉ còn trơ lại mái tóc bạc trắng, nhìn xuống dưới vực đang ngập ngành tuyết. Na Lan, cô đi theo chúng tôi. Trong tầm mắt tôi có hai chấm đen đang tiến lại, mỗi lúc một gần hơn, mỗi lúc một to, mỗi lúc một rõ, mỗi lúc một lành ác. Hai người mặc quần áo công an, một người đeo kính trắng, một người vai giọng lưng tô, đều đai tay đang cầm súng ngắn. Rốt cuộc họ vẫn truy đuổi đến nơi. Khắp thị trấn nhỏ này đều có tai mắt của họ. Tôi đang nghĩ đi theo họ rồi sao nữa, đánh đập dã man, bức cung và làm nhục. Khai thật đi, mày đã biết những gì? Kết cục của Thạch Vi Văn Hiểu là gì, biết chứ? Tôi biết, cuối cùng tôi sẽ trở thành cái thây ma bị treo lên sàn nhà. Có phải tôi đang hoang tưởng mình sẽ bị hại? Tôi nhìn xuống vực sâu phủ đầy tuyết trắng. Có lẽ đây là nơi tốt nhất để tôi đến. Khi hai người chỉ còn cách tôi cần chục mét, họ đi chậm lại. Nalan, đừng lú lẫn, đừng lùi lại nữa, hãy bước lại đây. Chúng tôi không hại cô đâu. Đừng bước lại nữa, nếu không tôi sẽ nhảy xuống luôn, tôi dọa chúng. Hai gã đưa mắt nhìn nhau. Gã công an đeo kính là ai? Sao trông gã hơi giống bà Du Sinh? Gã bỗng mỉm cười. Thực ra cô có thể nhảy xuống từ lâu cho nhẹ mình, nhưng cô sẽ phí công đi xa, xuyên rừng vượt núi như thế. Tôi sững người, hoàn toàn không bận tâm mấy câu phía sau của gã. Tôi chỉ đang chăm chú nhìn một bóng người từ xa đang nhanh chóng tiến lại gần. Bóng người và cả bóng xe. Người ấy lái cỗ xe tuyết đi trên tuyết. Người ấy là Cốc Y Dương. Chiếc xe rất nhanh chạy đến gần chúng tôi. Hai gã công an có lẽ bất chợt nghe thấy tiếng máy nổ nên cũng ngoảnh lại. Thấy Cốc Y Dương đang lao đến, chúng ngớ ra và chĩa súng ngắn. Tim tôi như chìm xuống vực sâu. Tôi hiểu ý định của Cốc Y Dương. Y Dương quay lại, anh đi tìm Triệu Sàng và giải thích rõ tất cả. Nhưng xe của Cốc Y Dương không ý định dừng lại. Na Lan tránh ra! Tiếng súng nổ trong tiết ầm ầm phẫn nộ của cỗ xe đi tuyết. Tôi ôm chặt lấy cây phòng. Cỗ xe đi tuyết gần như đồng thời đâm vào hai kẻ kia, tiếp tục đẩy chúng đi rất nhanh. Phía trước là vực sâu muôn trượng. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Tôi không kịp có bất kỳ phản ứng nào, chỉ biết ôm chặt cây phong nhìn cỗ xe không thể phanh, hoặc không có ý định phanh lại. Nó rời khỏi vách đá. Tiếng kêu thê thảm. Y Dương! Dư âm tiếng thét của tôi vang vọng mãi rất lâu. Cơn nhức đầu dữ dội lại ập đến. Tôi đã không uống phải thuốc độc nữa kìa mà. Tôi đã quên chút kiến thức cơ bản về y học. Bị sốc mạnh sẽ khiến con người ta lên cơn nhức đầu nhanh chóng hơn bất kỳ loại thuốc có hại nào. Tôi không còn tri giác. Thứ khiến tôi tỉnh lại là một mùi tẩm lợm và bóng tối. Mấy hôm nay tôi đã quen với bóng tối, nhưng bóng tối cộng với xu khí lại là một trải nghiệm mới đối với tôi. Cũng may bên trên vùng tối đen mù mịt này lại có một cái khe hẹp, ánh sáng le lói hắt xuống. Bên dưới người tôi là một lô các thứ lộn xộn, cứng mềm đủ cả. Xu khí xộc ra từ thứ đó đang bọc trong túi ly lông. Tôi duỗi tay ra, keng, tay đụng phải tấm sắt. Tôi đã hiểu ra mình đang nằm trong cái thùng rác to. Tại sao tôi lại nằm trong thùng rác? Tôi kênh nắp thùng lên, nhìn khắp một lượt. Đúng là thùng rác thật. Nó được đặt ở một cuối ngõ xa lạ. Bên phải con ngõ là một căn nhà hai tầng trông rất quen quen. Đồn công an. Thì ra tôi vẫn nấp trong cái thùng rác bằng sắt đặt bên ngoài đồn công an. Đầu tôi vẫn nhức, tim tôi vẫn quặn đau. Hình ảnh Cốc Y Dương trên chiếc xe đi tuyết lao xuống vực vẫn chưa dừng lại trước mắt tôi. Nhưng tại sao tôi lại ở đây? Tôi cố nhớ lại, nhưng óc tôi chỉ lên cảnh tượng xảy ra khi tôi trở lại hồi Phong Nhai cách đây không lâu. Ít ra lúc này tôi đã tạm thời an toàn. Chắc là trong lúc bàng hoàng kinh hãi, tôi đã đi khỏi hồi Phong Nhai. Không có ai cùng tôi chờ đến lúc tuyết tan nữa. Tôi đành cô độc trở về với hiện thực. Tôi không dám vào đồn công an. Chẳng rõ hai tay công an ở Giang Kinh kia đã nói với Triệu Sảng những gì, nhưng ít ra tôi đã nghe thấy họ xác định tôi là nghi phạm. Vì thế tôi trốn vào thùng rác. Tôi vừa thở dài cho cách nghĩ có một không hai của mình, vừa trèo ra khỏi thùng rác. Đi ra khỏi con ngõ, tôi cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai. Tôi nên thế nào? Nên đi về đâu? Đúng lúc này tôi nhìn thấy một chiếc xe. Xe Việt giã màu đen. Không kịp để ý đến kiểu dáng, tôi chỉ nhìn biển số gắn sau xe. Giang A5386CA. Khỏi phải bàn, xe này do hai gã công an tìm mắt tôi lại đến. Bọn chúng khỏi cần đến chiếc xe này nữa. Tôi bỗng có ý nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Có lẽ chìa khóa xe vẫn nằm trong xe. Ít ra thì cửa xe vẫn có thể mở. Tôi chui vào, đóng cửa lại, bắt đầu lục tìm. Trong xe rất sạch sẽ, gần như không có đồ gì lặt vặt. nên chỉ một lát tôi đã phải thất vọng. Trong xe có thể có chìa khóa sơ cua, chỉ là ý nghĩ riêng của tôi. Đồ chết tiệt. Tôi ngồi hàng ghế sau, rất bí không biết nên thế nào đây. Rồi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Mụ ta mặc chiếc áo khoác chất vải tốt, cổ áo dựng lên, tóc tai búi lên đỉnh đầu, trông rất phong độ. Mụ từ đồn công an bước ra, đi về phía chiếc xe tôi đang ẩn náu. Tôi ngồi thụp xuống. Mụ ta mở cửa, rồi ngồi vào vị trí lái xe, rút máy di động ra. Xem ra không phải di động của mọi người đều không có tín hiệu. Đây phải là di động vệ tinh, không lệ thuộc vào vùng phủ sóng. Mụ bấm số. Alo, tôi đây. Tôi đã tìm thấy Nan Nan, nhưng lại để cô ta chạy mất rồi. Đầu bên kia nói về câu gì đó. Mụ ta nói tiếp. Tôi vừa gọi họ, họ vẫn đang tìm đây. Bây giờ tôi lái xe đến tiếp ứng cho họ. Trời tuyết lạnh giá thế này, Nan Nan không thể đi xa đâu. Sau đó mụ ta liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, được được được, rồi tắt máy. Mụ tra chìa khóa xe điện rồi khởi động. Xe rung lên, nhưng mụ kiểm soát được. Hình như là khí lạnh tràn vào xe, khiến mụ rùng mình. Tôi rút dao kề vào cổ mụ. Các người muốn tìm tôi chứ gì? Nói đi, các người là ai? Nếu không sớm muộn gì cũng bị phanh phui bằng hết. Không phải chỉ mình tôi biết các người kết cấu ra sao đâu. Tay tôi gắng nắm con dao thật chặt. Na Lan, hay quá, thật là may mắn. Cô đang nói gì thế? Giọng thì run run, nhưng phải nói rằng trong tình huống này, mụ đã cố thể hiện rất là khá tốt rồi. Tôi biết con khốn này đang cố kéo dài thời gian, chờ đồng bọn trở về. Ít ra, tôi cũng biết hai tên bị xô xuống vực, không thể lập tức trở về. Đừng đợi nữa, chúng ta chết rồi. Nếu không, tôi đâu có thể ở đây. Tôi cười khẩy. Không đúng rồi, nãy mụ ta vừa nói, tôi vừa gọi họ. Tôi lập tức hiểu ra, đó là đồng bọn đi cùng chiếc xe này. Tức là chúng không chỉ có ba tên, vẫn còn những kẻ khác đang tìm tôi. Vậy tôi phải nhanh chóng kết thúc cuộc đối thoại này. Cô La Lan, đừng sốc nổi. Cô hoàn toàn hiểu lầm rồi. Tôi và đội trưởng ba cùng đến để giúp cô, đưa cô về Giang Kinh. Tôi là bác sĩ thần kinh. Giọng mụ ta bình tĩnh hơn. Nếu mụ ta đúng là bác sĩ thần kinh thì có vẻ cũng có trình độ. Tiếc rằng tôi không tin mụ ta. Tôi ghì chặt con dao hơn, ghì vào chỗ da thịt mềm mềm ở cổ, rồi thò tay lục khắp người mụ. Tôi lôi ra một thứ na ná như máy di động, nhưng có ghi là kênh 1, kênh 2, hệt như chiếc máy bộ đàm của Lê Vận Chi. Máy bộ đàm này đang bật. Khỏi phải bàn, dù đầu bên kia là kẻ nào, hắn đã biết vị trí của tôi. Lúc này hắn đang nhanh chóng chạy về phía chiếc xe Việt Dã này. Không còn lựa chọn nào khác, tôi mở cửa đẩy mạnh, tống mụ ra khỏi xe. Tôi cầm lái, vào số, bắt đầu lùi xe. Tôi nhìn đúng hướng xuống núi, rồi phóng xe lên đường cái tuyết phủ. Bất chợt hiện ra hai người mặc quần áo công an. Họ hô to, cướp xe cảnh sát, dừng lại. Lúc này không có gì có thể bắt tôi dừng lại, kể cả nổ súng vào tôi. Nhưng họ làm thế thật. Một phát đạn khiến kính chắn gió rạn nứt như đám mạng nhện to. Vụn kính rơi lả tả xuống chỗ ngồi bên cạnh ghế lái. Tôi cúi đầu tránh thoát phát đạn chí tử. Đúng lúc tôi cúi đầu xuống thì chiếc xe chấn động mạnh, chắc là đâm phải vật gì đó. Tiếng rú thê thảm, một bóng người mặc quần áo công an biến mất trước mũi xe. Tôi đâm vào công an. Nếu họ là công an thật thì sao? Nếu Lê Vận Chi bí hiểm kia cũng là công an thì sao? Nhưng tôi vẫn không dừng xe. Tôi biết lúc này không nên tốn công nghĩ ngợi lung tung. Tôi phải đi khỏi đây. Xe đã ra khỏi trung tâm thị trấn Hồ Cương, tiếp tục đi đường núi chạy xuống. Tuyết khá dày, nhưng cũng may mấy hôm nay có xe cộ qua lại, nên vẫn nhận ra mặt đường, vẫn chạy tốt chán. Tôi một tay nắm chặt vô lăng. Xe này bốn bánh đều được chuyển động, nhưng vẫn có thể bị trơn trượt. Tay kia cầm di động của mộ trung niên. Theo trí nhớ, tôi bấm số của ba du sinh. Em là Lan Lan. Giọng của tôi hơi nghẹn lại, hơi rổ dại. Lan Lan, cô đang ở đâu? Mau cho biết vị trí của cô. Giọng ba du sinh rất gấp gáp căng thẳng. Hình như anh biết tính mạng của tôi đang rất mong manh. Em đang ở bên ngoài thị trấn Hồ Cương, đang phóng xe xuống núi, khu vực bãi trời tuyết Diên Phong. Hiểu rồi, tôi đang ở gần chỗ cô, đừng lo, tôi sẽ đến ngay. Hình như ba du sinh còn nói gì đó với người xung quanh anh. Tôi bỗng rối trí hỗn loạn. Lẽ ra Ba Du Sinh đang ở mái tận Giang Kinh, tại sao lại nói đang ở gần chỗ tôi? Gió và tuyết thốc qua ô cửa kính, toàn thân tôi lạnh buốt. Lẽ nào mấy người lúc nãy chặn tôi đúng là công an từ Giang Kinh cử đến thật? Tại sao lại đến đây? Không lẽ những chuyện tôi nghe được ở đồn công an đều là sự thật? Thứ sự thật mà tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Lẽ nào cái giọng người kể về tình tiết vụ án đúng là giọng của Ba Du Sinh? Nhưng tại sao tôi lại không nhận ra? Hình như tôi không nhớ nổi La Lập Phàm ngủ trên đi văng. Không nhớ rõ tôi đã từng mộng du. Tôi đã mất bao nhiêu trí nhớ ở miền băng tuyết này? Tôi đang loay hoay suy nghĩ, bỗng thấy trước mặt có một chiếc Việt Dã chạy lại. Trời đang gió tuyết, lại sắp hoàng hôn nên đường rất vắng vẻ. Chiếc xe kia nổi bật trên đường. Nó giống hệt với chiếc xe tôi vừa cướp được. Và tôi nhanh chóng nhận ra nó đang nhằm vào tôi. Khi hai xe tiến lại gần hơn, chiếc xe kia bỗng tăng tốc lao vào tôi. Tôi vội đánh vô lăng, nhưng đường trơn, xe không chịu nghe lời. Thân xe quay ngang, lao lên phía trước là vực sâu. Tôi liên tục đánh vô lăng xoay chuyển tình thế, nhằm hướng rừng cây và dốc tuyết trước mặt. Một cú đâm cực mạnh, hai xe vẫn đâm nhau. Mũi xe kia đâm vào ghế phụ bên cạnh chỗ ngồi của tôi cầm lái. Tôi không kiểm soát nổi xe nữa, đành mặc nó trượt sang bên đường. Lại một cú đâm nữa, xe tôi đâm vào đá núi ven đường. Túi khí bung ra, tôi bị choáng gần như mất hết tri giác. Nếu trước đó không thắt đai an toàn, có lẽ tôi đã bay ra ngoài xe rồi. Phía sau xe có tiếng hô: "Cô ta vẫn ở bên trong." "Không, tôi không thể ở bên trong." Tôi tháo đai an toàn, toàn thân đau nhừ. Tôi ra khỏi chiếc xe đã thành phế liệu. Đôi chân chưa đặt vững trên tuyết đã lập tức phóng ngay về phía rừng cây bên đường. Không ngoái đầu, nhưng tôi biết có kẻ đang đuổi sát phía sau. "Na Lan, chờ đã, chớ chạy." "Không, tôi không thể tin bất cứ ai." Tôi tiếp tục chạy thục mạng cho đến khi không còn biết gì nữa. Đây là đâu? Trần nhà trắng, đèn sáng trắng, đệm trắng buốt, áo khoác trắng. Hình như tôi vẫn ở trong tuyết trắng khắp rừng núi. Mất hết hồn vía, tôi thở dốc, kinh hãi nhìn quanh rồi ngồi dậy. Cánh tay tôi đang cắm kim truyền nước gì đó, tôi rút phứt ra luôn không chút do dự. "Gì thế? Sao cô lại rút kim ra?" Chị ta đứng tuổi, vừa bước ra cửa đã quay lại, cứ như chị ta có mắt sau gáy vậy. "Các người bơm thuốc gì cho tôi thế?" Tôi bị chặt cánh tay. Nếu chị ta cứ tiêm nữa thì khó tránh khỏi một cuộc vật lộn. "Đừng dại thế. Tôi đang truyền thuốc kháng sinh và dung dịch gluco. Vết thương ở chân của cô bị nhiễm trùng, người thì yếu lắm. Chịu khó nằm xuống đi. Bây giờ giao gọi điện cho đội trưởng 3 Đội trưởng 3? Đúng, là anh cảnh sát ở Giang Kinh đến. Cô vào viện này là do anh ấy thu xếp. Nằm xuống đi. Chị lại cắm kim vào tay tôi. Nghe thấy tên Ba Du Sinh, tôi không vững vàng nữa. Ngược áo chị tá in chữ bệnh viện số 1 Đại học Cát Lâm, ga trải giường cũng in chữ như vậy. Thì ra tôi đã ở thành phố Trường Xuân. Tôi cố gắng nhớ lại tỉ mỉ những sự việc hôm trước. Hình như tôi ngất lăn trên tuyết. Trước đó là đâm xe, bị chị đuổi. Có lẽ tôi không còn gọi điện nữa. Chị y tá mỉm cười. Ba Du Sinh bước vào. Tay anh vắt chiếc áo khoác. Anh mỉm cười an ủi tôi. Hoan nghênh em đã trở về trần gian. Tôi chăm chú nhìn anh rồi lắc đầu nói. Đúng, không phải là anh. Ba Du Sinh ngạc nhiên, rồi lập tức hiểu ra. Có kẻ mạo danh tôi, xưng là công an Giang Kinh chứ gì. Tôi cũng hiểu ra, chắc là Triệu Giảng đã nói chuyện với anh rồi. Anh gật đầu, rồi kéo cái ghế bên cạnh đầu giường ngồi xuống. Việc em cần nhất lúc này là nghỉ ngơi cho tốt. Thực ra em vẫn cảm thấy vẫn ổn, không thấy vấn đề gì lớn. Anh nói đi, tại sao anh lại đến miền Đông Bắc? Ba Du Sinh hơi nhíu mày. Anh vốn không bao giờ thể hiện tâm trạng buồn vui trên nét mặt. Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với anh nên nắm bắt được mọi nét thay đổi rất tinh tế này. Anh hơi do dự rồi nói. Em không nhớ được thật hả? Tôi chưa hiểu ý anh, nhìn anh chậm chậm lắc đầu. Chưa nhớ ra điều gì à? Ba Du Sinh lại do dự. Lần này thì rất lâu, mãi anh mới nói. Em đến khu nghỉ dưỡng. Hôm sau anh đã gửi mail cho em, đề nghị một điều rất riêng tư. Nói rằng em đi cùng nhóm người ấy có phần mạo hiểm. Chưa có chứng cứ gì, chỉ là cảm giác. Anh muốn em lưu ý. Và còn nói rằng nếu hai ngày liền không có tin tức gì về em, thì chắc em sẽ có chuyện. Em cứ thông tin với anh sẽ giúp. Một ngày sau đó, tức là ngày thứ ba em đến khu nghỉ dưỡng, anh nhận được thư em báo tin bình an ổn thỏa cả. Nhưng nửa đêm hôm đó, anh bỗng nhận được cú phone của em. Em gọi điện cho anh ư? Tôi kinh ngạc. Ba du sinh gật đầu, chăm chú nhìn tôi, như muốn quan sát đánh giá lại tôi một lần nữa. Đúng thế, em lại nói chuyện về có cảm giác tâm trạng mình bị xáo trộn mạnh. Lúc thì sợ hãi, lúc thì chán nản bất lực. Và còn nói đến người chị họ. Em gọi điện cho anh khi nào? Có phải là khoảng 2 rưỡi sáng không? Tôi nhớ đến hình ảnh của mình trong đoạn video của Giản Tử Viễn. Ba du sinh thở vào. Thì ra em không quên, đúng là khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Xin lỗi, em đã phá giấc ngủ của anh. Đúng là sau đó tôi mới biết mình đã gọi điện thoại, nhưng tình hình và nội dung nói gì tôi đã quên sạch. Một lần nữa ba du sinh lại nhíu mày. Ngủ? Đâu có phá giấc ngủ gì. Đêm hôm đó anh và các đồng nghiệp đang thức để khám phá một vụ án lớn phóng hỏa phá hoại, ngủ ngây gì đâu. Có lẽ em không nhớ ra thật. Tôi lắc đầu. Sau đó xem một đoạn video, em mới biết mình đang gọi điện thoại. Em nói mình không ngủ được, cảm thấy những người xung quanh đều trở nên kỳ lạ. Hai vợ chồng người chị họ nghi kỵ lẫn nhau, hôn nhân đi đến chỗ bế tắc. Ông anh rể La Lập Phàm bị lùa ra khỏi phòng vợ chồng ở chung, phải ngủ ra đi văng phòng khách. Chị ấy còn viết trên blog ám chỉ sẽ tuyệt mệnh gì đó. Tôi lẩm bẩm. Em ra phòng khách gọi điện, mà La Lập Phàm thì ngủ ở trong phòng khách. Tại sao tôi lại đứng trước mặt La Lập Phàm gọi điện kể về những chuyện lan man ấy? Ba du sinh nói. Lúc đó em nói rằng La Lập Phàm đang không có mặt ở phòng khách. Em đoán anh ta đã lẻn về phòng. Còn nói là Thành Lộ thường ngủ rất say, sẽ không nhận ra La Lập Phàm đã lại về giường nằm. Sau đó 2 ngày, anh không nhận thông báo gì của em cả. Anh xem bản tin thì biết chân núi Trường Bạch có bão tuyết. Bèn gọi điện hỏi bãi trượt tuyết. Họ nói đúng có vài du khách bị kẹt trên núi, nhưng họ cam đoan rằng chỉ cần du khách không mạo hiểm ra ngoài thì không có gì nguy hiểm cả. Khi thời tiết dịu đi, họ sẽ huy động các nhân viên thông thuộc địa hình, giàu kinh nghiệm tiếp tế đồ ăn lên núi. Lúc đầu anh cũng tạm yên tâm, nhưng nghĩ đến email và cảm giác bức xúc của em khi gọi điện đến nửa đêm. Kể từ sau vụ án năm xác chết, anh tin rằng em có trực giác khá tốt. Em không phải con người dễ hoang mang, thổi phồng sự thật. Em đã cảm nhận được nguy hiểm rình rập thì chắc không phải là bỗng dưng vô cớ. Cho nên anh phóng xe đến bãi trượt tuyết. Tôi thử cầu quậy dưới chân, thấy hai chân đã hơi tê mỏi, không có gì nghiêm trọng. Chỉ muốn bỏ cây tiêm đáng ghét này ra, em nghĩ mình không vấn đề gì đâu. Ba du sinh cười. Không cần phải bỏ ra, anh sẽ nâng chai dung dịch dẫn em đi lại. Anh đỡ tôi xuống giường, tay nâng cái chai, dẫn tôi ra khỏi buồng bệnh, rồi đi qua hành lang chật ních người vào thăm bệnh nhân và những giường bệnh kê thêm bên ngoài. Đi qua thang máy xuống tầng trệt, bước ra cửa tòa nhà. Anh choàng thêm cho tôi chiếc áo khoác của anh. Tôi đứng ở cửa tòa nhà lưỡng lự. Tuyết trắng lóa mắt. Có lẽ tôi sẽ trở thành con bệnh mắc chứng sợ tuyết đầu tiên trong lịch sử y học cũng nên. Ba du sinh đứng bên khẽ nói. Nếu cảm thấy không ổn thì em lại trở vào vậy. Tôi nhìn anh mỉm cười. Anh là một thầy giáo rất giỏi dùng cái khích tướng đấy. Anh nói thật đấy, không nhất thiết phải ra bây giờ đâu, đâu phải việc gì gấp gáp. Tôi không do dự nữa, cùng anh ra khỏi khu buồng bệnh. Tôi để ý nhìn dưới chân, mặt đường vừa được quét tuyết và rắc muối, nó đang chuyển sang màu tro. Tuy chẳng mấy đẹp mắt, nhưng ít ra cũng không khiến tôi thấy kinh hãi nữa. Chúng tôi đến một tòa nhà mới tinh, đi thang máy lên tầng 2, rồi bước vào buồng điều trị tích cực ICU. Phòng dành riêng cho bệnh nhân nặng, tường được sơn màu da cam, gam màu ấm áp, ít thấy nhưng hình như lại có tác dụng cho thêm tôi cảm giác về sức sống. Ba du sinh nói mấy câu với cô y tá ở cửa, rồi dẫn tôi vào. Bước đến bên giường bệnh, một phụ nữ, sắc mặt nhợt nhạt, thiểu não, nhắm mắt nghiền, mũi chụp ống thở oxy. Tim tôi dường như quên đập trước niềm vui bất ngờ này, đó là Thành Lộ.